Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Lại đến một lần. Thỏa mãn ngươi. Đem đen nhánh kia giọt nước nuốt vào đến trong bụng sau đó. Huyền Dực thân thể lại trong nháy mắt liền phát sanh biến hóa. Quanh người hắc khí lượn lờ. Toàn thân lại từ từ biến thành đen. Trên lưng dĩ nhiên từ từ sinh ra một đôi cự đại ngân sắc cánh. Trước mắt bao người, Huyền Dực cư nhiên hóa thân thành Ngân Dực Ma Chủ. Ta không nhìn lầm chứ? Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông Huyền Dực dĩ nhiên cùng ma vật dung hợp. Điều này sao có thể? Nhân cùng ma tộc không có khả năng dung hợp, trừ phi hóa ma. Chẳng lẽ, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông Thất Tinh Tôn Giả bỗng nhiên bay lên cao thiên. Các vị đạo hữu không cần khả nghi. Ngân Dực Ma Chủ đã sớm bị ta tông kích sát. Trước mắt bất quá là hắn bị tinh lọc sau ma hồn. Mặc dù có thể cùng khuyển tử dung hợp, hoàn toàn là bởi vì ta tông môn nội thất tinh thần tuyền tác dụng. Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông làm như nhất phẩm tông môn thực lực hùng hậu. Cái này Thất Tinh Tôn Giả nói ở cửu giới bên trong cũng có phân lượng nhất định. Hơn nữa thất tinh tên thần tuyền rất nhiều người đều nghe nói qua. Cái kia nước suối là Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông đặc biệt vật. Uẩn dưỡng tinh hồn tác dụng cực kỳ cường đại. Sở dĩ nghe xong Thất Tinh Tôn Giả nói phía sau, mọi người tiếng nghị luận nhỏ đi rất nhiều. Thấy tình cảnh này, Già Lam Phật Chủ liền không có trung đoạn thi đấu. Tuy là hắn cũng có lòng nghi ngờ. Thế nhưng trải qua Thất Tinh Tôn Giả sau khi giải thích, chỉ có thể tạm thời quan sát một hồi. Trong đám người, chỉ có Vô Thượng Trưởng Lão sắc mặt âm trầm. Hắn ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong sinh sống mấy trăm năm. Cũng cùng cái kia bị kiếm tôn đánh rớt cảnh giới ma tôn đấu mấy trăm năm. Vì vậy đối với ma vật ở tại giải khai bất quá. Từ lúc cái kia Ngân Dực Ma Chủ vừa mới xuất hiện chi tế, hắn liền cảm giác sự tình không đúng. Cái kia Ngân Dực Ma Chủ ma linh dường như còn chưa ma diệt. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn chậm không 33 chậm đứng lên. Hướng phía nói Huyền Trưởng Lão mở miệng. Sư đệ, sẽ vì huynh bản mệnh kiếm khí đem ra. Đạo Huyền Tôn Giả nghe thấy lời ấy, sắc mặt hơi biến. Mấy ngày phía trước, Vô Thượng Trưởng Lão mới vừa đem bản mệnh kiếm khí thua bởi hắn một tháng. Lúc này hắn không lo lắng Vô Thượng Trưởng Lão chống chế, mà là lo lắng Cố Lưu Vân có nguy hiểm. Sau đó một bả gần như trong suốt trường kiếm xuất hiện ở Đạo Huyền trong tay, bị hắn trả Vô Thượng Trưởng Lão. Vô Thượng Sư Huynh, người nhưng là phát hiện cái gì? Vô Thượng Trưởng Lão tiếp nhận trường kiếm gật đầu, nhưng là không đợi hắn mở miệng nói chuyện, một đạo thần thức thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Đạo hữu không cần phải lo lắng, người phỏng đoán đúng là chính xác. Cái kia Ngân Dực Ma Chủ ma linh xác thực chưa diệt. Bất quá cái này Ngân Dực Ma Chủ thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Liền thời kỳ toàn thịnh 1/10 cũng chưa tới. Lưu Vân cũng có thể ứng phó. Khi tất yếu ta cũng sẽ ở âm thầm tương trợ. Đám người nghe được cái này thanh âm, đều là sửng sốt. Đây là Vân Trung Tiên Tử. Vô Thượng Trưởng Lão đám người nghe xong trong mây tiên lời nói sau đó, đều yên tâm. Đối với trong mây tiên bọn họ đều là tin phục. Dù sao cũng là đã từng mở ra tiên môn nhân, như không có đối thủ đánh lén, lúc này nàng sợ rằng đã bay vào thượng giới. Đã có nàng tương trợ, Cố Lưu Vân tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Lúc này Cố Lưu Vân đối mặt với Huyền Dực biến thành người Ngân Dực Ma Chủ, chau mày. Trước mặt Ngân Dực Ma Chủ khí tức so với mới vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém. Đã không thua hắn phía trước nhìn thấy không gian ma chủ. Lúc này, Ngân Dực Ma Chủ phát sinh một đạo tiếng cười âm lãnh. Lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Cố Lưu Vân công kích mà đến. Một kích này so với mới vừa rồi tốc độ nhanh hơn. Cố Lưu Vân vốn định sử dụng huyễn hình lưu hỏa ngăn cản. Nhưng còn không đợi hắn thi triển ra, mắt trái của hắn lại chợt bộc phát ra một đoàn huyễn lệ ánh sáng màu tím. Một người mặc tử y, khí chất như thần nữ tử xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Ngân Dực ma chủ cái kia một đôi cự đại ma chảo. Kết kết thật thật đánh vào đạo kia bóng người màu tím bên trên. Bất quá nàng kia lại không phát hiện chút tổn hao nào. Không đợi cái kia Ngân Dực ma chủ phản ứng kịp, tử y nữ tử trực tiếp một chưởng vỗ ra, ở giữa đối phương lồng ngực. Sau một khắc, Ngân Dực ma chủ trong miệng trực tiếp phun ra một đoàn hắc khí. Thân ảnh dường như đoạn tuyến phong tranh một dạng bay rớt ra ngoài. Sau một lát, Ngân Dực ma chủ từ dưới đất bò dậy. Ghê tởm, âm lãnh thanh âm xuất hiện. Trong đó hình như có không cam lòng. Còn không chờ hắn đứng vững thân hình, cái kia tử y nữ tử đã đến trước mặt, lại là một chưởng hạ xuống. Ngân Dực ma chủ thân thể lại bị nhập vào trong võ đài. Sau một kích này, tử y nữ tử liền không xuất thủ nữa. Sau đó lần nữa hóa thành một đoàn tử quang về tới Cố Lưu Vân con mắt trái bên trong. Phen này biến cố xuất hiện quá nhanh, thế cho nên mọi người tại đây hầu như đều không phục hồi tinh thần lại. Đạo cung phù đảo bên trong nghịch loạn tôn giả sửng sốt một lát. Sau đó không phải quá chắc chắn hỏi ba vị sư huynh. Cái kia dáng vẻ cô gái, ta dường như ở đâu gặp qua. Nghe được hắn mà nói, Thiên Huyền tôn giả trầm giọng nói. Hoàng giả hậu duệ, huyết trì nữ đế. Lúc này Thiên Huyền tâm trung đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Vài vạn năm phía trước, cửu giới bên trong từng có một hoàng, vì tu giả tôn sư. Nhưng này hoàng giả vẫn chưa thăng tiên. Ngược lại ở chống đỡ ngoại tộc trong chiến đấu thân tử đạo tiêu. Chỉ chừa một nữ, cô gái này kế thừa hoàng giả ý chí. Cùng ngoại tộc đối kháng mấy nghìn năm. Cuối cùng đem ngoại tộc toàn bộ khu trục. Hay bởi vì bên ngoài cung điện thành lập với một tòa ngoại tộc bên trong ao máu. Sở dĩ cửu giới nhân tộc tôn xưng là huyết trì nữ đế. Đối xử với mọi người tộc khôi phục hòa bình sau đó. Huyết trì nữ đế lúc đó quy ẩn. Bặt vô âm tín. Kể cả nàng cung điện cùng huyết trì cũng hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Trở thành nhân tộc khó hiểu bí ẩn. Nhưng chẳng ai nghĩ tới. Bây giờ Cố Lưu Vân dĩ nhiên đem huyết trì nữ đế triệu hoán đi ra. Tuy là có thể nhìn ra cái kia dường như không phải huyết trì nữ đế bản thể. Nhưng tất nhiên cùng với không thể thiếu sâu xa. Xem ra Lưu Vân đây là lại có một phen kỳ ngộ. Thiên Huyền tôn giả bên này trong lòng kinh đào hãi lãng. Trên lôi đài chiến đấu vẫn còn không có kết thúc. Ngân Dực ma chủ thật vất vả mới từ lôi đài trong hầm bò ra ngoài. Nhưng khí tức đã sớm không bằng phía trước cái dạng nào cường thịnh. Vừa rồi cô gái thần bí kia hai trường. Đối với hắn tạo thành thương tích khó có thể tưởng tượng. Mà Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này nhếch mép một cái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới tử y nữ tử di thuế lại đột nhiên xuất hiện đây cũng là tiết kiệm. Hắn một phen tay chân. Dù sao dùng huyễn hình lưu hỏa chỉ có thể tránh. Không thể phản kích. Nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân quyết định thừa thắng xông lên. Không cho đối phương thở hổn hển cơ hội. Vì vậy hắn trực tiếp mở đại chiêu. Sử xuất u huyền nghịch hỏa tối cường chiêu số. Thần thông thiên hỏa lưu tinh. Kèm theo hắn một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy Ngân Dực ma chủ dưới chân xuất hiện một cái trận pháp huyền ảo đem cầm cố. Sau một khắc, trên bầu trời truyền đến cự đại tiếng rít. Ba viên hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Oanh! Oanh, oanh, ba tiếng nổ, Ngân Dực ma chủ trực tiếp bị dìm ngập. Sau một hồi lâu, Ngân Dực ma chủ cái kia tàn phá thân hình mới miễn cưỡng từ phá toái trong võ đài bò ra ngoài. Bất quá nó lúc này đã bị trọng thương, hầu như đã đứng thẳng bất ổn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn phát sinh một hồi cười nhạt. Ha ha ha, rất mạnh chiêu thức, đáng tiếc vẫn là không giết chết được ta. Ngươi còn có thể dùng ra đồng dạng uy lực chiêu thức sao? Nếu là không có, là tử kỳ của ngươi. Ngân Dực ma chủ phát sinh rít lên một tiếng. Trên người bắt đầu hội tụ đại lượng hắc khí. Hiển nhiên muốn xử xuất một kích tối hậu. Mà đối diện Cố Lưu Vân nghe nói như thế. Trực tiếp nở nụ cười. Đồng dạng uy lực chiêu thức sao? Đã như vậy, vậy như ngươi mong muốn. Lại đến một lần tốt lắm. Theo Cố Lưu Vân thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp phát động từ cực băng tinh linh nơi đó lấy được bí bảo chân linh thủ một hồi đặc thù. Quang hoa hiện lên, Thiên hỏa sao rơi điều tức thời gian trong nháy mắt đổi mới. Cố Lưu Vân hai tay bóp một cái. Ngân Dực Ma Chủ dưới chân xuất hiện lần nữa một cái trận pháp. Ba viên hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Điều đó không có khả năng. Ngân Dực Ma Chủ thấy thế vừa sợ vừa giận. Trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Chẳng lẽ Cố Lưu Vân cái này thần thông không cần điều tức? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận. Ba viên hỏa lưu tinh đã hạ xuống. Kèm theo ba tiếng nổ thật to. Toàn bộ lôi đài đều bị đập gần như nghiền nát. Văng lên mảnh nhỏ càng là phảng phất hạ một hồi sáng lạng hỏa vũ. Mà nguyên bản Ngân Dực Ma Chủ đã hoàn toàn bị đánh tan. Đen nhánh thân hình dần dần tiêu tán. Lộ ra cả người máu tươi Huyền Dực. Giờ này khắc này, Huyền Dực quỳ rạp xuống đất. Thần sắc tràn đầy lo lắng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Ở Ngân Dực Ma Chủ dưới sự trợ giúp. Hắn lại vẫn bại bởi Cố Lưu Vân. Bất quá Lưu Được Thanh Sơn có ở đây không sợ không có củi đốt. Hắn chỉ cần tiếp tục ẩn núp. Các loại, chờ, Ngân Dực Ma Chủ khôi phục thực lực một ít. Sớm muộn gì có thể làm thịt Cố Lưu Vân. Nghĩ tới đây, Huyền Dực mắt sáng lên. Trực tiếp mở miệng nói. Tài nghệ không bằng người. Trận này là ngươi thắng. Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên trực tiếp chịu thua. Liền tại hắn vừa định thu hồi xích tâm kiếm thời điểm. Trong mây tiên cái kia ôn uyển êm tai thanh âm lại lần nữa ở vang lên bên tai. Lưu Vân, lập tức kích sát hắn. Người này đã bị ma vật xâm nhiễm. Lưu Chi không phải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.